Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083. Chương 1083. Old Trafford. Tiếng vỗ tay. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là nước Anh Cup FA vòng bán kết. MU sân nhà giao đấu Arsenal. Cái này trận đấu lúc đầu chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Nhưng là bởi vì trước mấy ngày Wenger phát ra rời trước tuyên bố. Để cái này trận đấu có rồi một chút đặc thù ý nghĩa. Đối với Wenger tới nói, Cup FA được xưng là giữ ấm chén. Wenger ở Cup FA tranh đoạt bên trong, vẫn là chiếm cứ nhất định lịch sử ưu thế. Bất quá ở gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, MU quật khởi mạnh mẽ, bọn họ ôm đồm rồi hết thảy đủ khả năng tham gia tranh tài quán quân. Cup FA cũng bị bọn họ liên tục mấy năm thu vào túi bên trong. Đối với sắp sẽ rời đi Arsenal Wenger tới nói, này chính là hắn một lần cuối cùng đại biểu Arsenal tranh đoạt cúp FA rồi. Tin tưởng giáo sư đội bóng nhất định sẽ cầm ra trạng thái mạnh nhất cùng thực lực. Máu liều MU, tranh thủ thắng lợi. Cái này trận đấu Wenger bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Cech, phòng thủ hậu phương trên là Monreal cùng Mustafi hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Kolasinac cùng Bellerin, giữa trận là Ramsey, Ixhaka cùng Ozil, hai tên biên phong Aubameyang cùng Sanchez một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Calat đặc biệt, dự bị cầu thủ là Osva gia nhận, Holding, Mertesacker, Iwobi, An Liên Trong Ni, Casola cùng Welbeck. Wenger đánh ra rồi chính mình mạnh nhất một bộ đội hình. Cái này trận đấu Arsenal mấy tên ưu tú tiến công cầu thủ toàn bộ đăng tràng. Wenger đối cái này trận đấu ký thác kỳ vọng. Ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Sané cùng Mbappé một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann, dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Lingard, Erling, Martial. Cái này trận đấu Kim Tiger vậy phái ra rồi chính mình toàn bộ chủ lực. Trừ rồi bị thương Lewandowski cùng Salah không cách nào đăng tràng bên ngoài. Cái khác chủ lực ra hết. Cái này trận đấu nhất định là một trận 10 phần đặc sắc quyết đấu. Hai đội cầu thủ từ thay quần áo phòng đi ra. Chạy ra cầu thủ thông đạo. Ở MU cầu thủ đăng tràng thời điểm. Hiện trường người chủ trì kích tình bắn ra bốn phía. Mỗi một cầu thủ đăng tràng thời điểm. Người chủ trì đều sẽ kích tình bắn ra bốn phía hô ra hắn tên. Toàn trường fan hâm mộ cũng lớn âm thanh hô ứng. Đương nhiên rồi Arsenal cầu thủ nhưng không có loại đãi ngộ này. Nhưng là làm sân Old Trafford người chủ trì giới thiệu xong MU thủ phát cầu thủ về sau. Hắn ngoài dự liệu lời nói xoay chuyển. Hôm nay cái này trận đấu không chỉ có là một trận bình thường Cup FA vòng bán kết. Cái này trận đấu còn có một số đặc thù ý nghĩa. Tin tưởng ở đây rất nhiều fan hâm mộ đều trải qua hoàn chỉnh Ferguson thời đại. Đối những cái kia kích động lòng người tranh tài đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà ở Ferguson tước sĩ dạy học MU 5 tháng bên trong. Chúng ta MU địch nhân lớn nhất chính là Wenger. Nhưng là 5 tháng như thoi đưa. Thoáng qua tức thì... Ferguson tước sĩ về hưu rời đi rồi sân bóng, mà ở cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau. Chúng ta địch nhân lớn nhất Wenger huấn luyện viên, cũng sẽ rời đi Arsenal. Hôm nay cái này trận đấu, là Wenger huấn luyện viên làm vì Arsenal chủ soái, một lần cuối cùng đi tới sân Old Trafford, để cho chúng ta vĩ đại nhất đối thủ dâng lên tôn kính tiếng vỗ tay. Lúc này, sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng vỗ tay của bọn họ không phải là hiến cho Manchester United viên, không phải là hiến cho MU huấn luyện viên, mà là hiến cho MU vĩ đại nhất đối thủ, đã từng nhất làm bọn hắn căm hận người, đã từng mấy lần cướp đi qua bọn họ thắng lợi cùng quán quân người Wenger huấn luyện viên. Bên sân Kim Tiger cũng đang vỗ tay, hắn nhìn lấy Wenger hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, những cái kia từng theo Wenger dẫn đầu Arsenal giao thủ thời gian, những cái kia đao quang kiếm ảnh tranh tài, hiện tại đã trở thành vô cùng chân quý ký ức. Lúc này ở sân Old Trafford VIP phòng bên trong, Ferguson tước sĩ cũng đang vỗ tay. Đoạn thời gian gần nhất Ferguson tước sĩ thân thể tình trạng rất kém cỏi. Hắn đã không thể mỗi trận đấu đều đi tới sân Old Trafford xem bóng rồi. Mặc dù như thế, hôm nay cái này trận đấu hắn vẫn là tới. Dù sao đây là Wenger ở sân Old Trafford cuối cùng một trận tranh tài. 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa, nhìn lấy sân bóng bên cạnh đã từng đối thủ cũ Wenger, Ferguson trong lòng cảm khái vô hạn, chờ đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm. Hai cái người có lẽ rốt cục có thể an an tâm tâm ngồi xuống, cùng uống ly rượu đỏ rồi, những cái kia trên sân bóng thắng bại, những quán quân kia cùng vinh dự tranh đoạt, rốt cục theo phía dưới cái kia nước Pháp giáo sư không quan hệ. Lúc này Wenger nghe được hiện trường lời của người chủ trì, nhìn thấy toàn trường fan hâm mộ đối với hắn dâng lên tiếng vỗ tay, tự liền trên sân MU cầu thủ, bên sân MU huấn luyện viên cũng đều hướng hắn vỗ tay thăm hỏi. Wenger hướng về phía trên khán đài MU fan hâm mộ phất tay gửi tới lời cảm ơn. Hắn trong lòng cảm động hết sức, làm vì đối thủ cũ, kẻ thù cũ, Wenger thế nhưng là đem MU trở thành nghề nghiệp kiếp sống đối thủ lớn nhất. Bất luận là Ferguson thời đại, vẫn là hiện tại Kim Tiger thời đại, Arsenal cùng MU cạnh tranh từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Bất quá hai đội bóng cạnh tranh lại cùng với những cái khác khác biệt. Không giống với MU cùng Man City cùng thành ân oán. Không giống với MU cùng Liverpool sinh tử chi địch. MU cùng Arsenal hai đội bóng ở giữa tất cả cạnh tranh đều đến từ trên sân bóng. Là quang minh chính đại đối thủ cạnh tranh. Không trộn lẫn một tơ một hào cá nhân tình cảm. Thế nhưng là Wenger không nghĩ tới. Ở chính mình làm vì Arsenal chủ soái một lần cuối cùng đến thăm sân Old Trafford thời điểm, lại có thể nhìn thấy sân khách fan hâm mộ đối với hắn tiếng vỗ tay. Những này đến từ đối thủ tiếng vỗ tay, là đối Wenger cái này 22 năm lớn nhất ca ngợi một trong. Wenger liên tục phất tay, hướng bốn phía trên khán đài sân khách fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Lúc trước ôn nhu rất nhanh liền kết thúc rồi, theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu ngay từ đầu, Arsenal liền hướng phía MU nửa chàng khởi xướng rồi mãnh liệt tiến công. Cái này loại mãnh liệt thế công khiến MU cầu thủ phòng thủ bắt đầu có chút cố hết sức. Sau trận Van Dijk lớn tiếng kêu gọi đồng đội, nhìn chòng chọc người. Không cần đối đầu tay xông vào cấm khu, mà căng tê vậy kéo về đến cấm khu trước, diện tích lớn càn quét, tự liền Kroos cùng De Bruyne cũng trở về co lại phòng thủ, trợ giúp đội bóng vượt qua mở màn khó khăn giai đoạn. Kỳ thật cục diện này Kim Tiger đã dự liệu được, cái này trận đấu ở mở màn trước đó, Kim Tiger liền nói cho rồi chính mình cầu thủ. Cái này trận đấu mùa giải Arsenal thường xuyên đoạt bắt đầu. Bọn họ không ít vào bóng đều phát sinh ở tranh tài trước trong 10 phút. Cho nên chúng ta cái này trận đấu muốn ổn định mở màn. Không nên để cho bọn họ đánh ra chính mình thói quen tiết tấu. MU cầu thủ tuy rằng cần tuân Kim Tiger chỉ đạo, nhưng là bọn họ không nghĩ tới.